Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Tổng Tài Cuồng Hôn của tác giả Kiều Nhi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một đôi bàn tay trắng trèo di chuyển nhanh nhẹn đang bấm máy, sau đó một ngón tay liền bấm vào nút enter, âm thanh tách lên nghe thật vui tai. Người phụ nữ thoải mái đưa hai tay mình lên đầu, ra vẻ mỏi mệt như đã xong, miệng nở lên nụ cười ngọt ngào khiến ai cũng phải động lòng. Xong rồi, Cố Nhã Lâm vô tư thốt ra, sau đó đứng dậy định cầm cốc pha cà phê nhưng bị một đồng nghiệp bên cạnh ngăn lại. Đồng nghiệp ấy vô tình lướt qua trên cổ cô, nơi đó toàn là những vết mẩn đỏ khắp vùng. Đồng nghiệp nữ thấy vậy liền lo lắng hỏi. Cô Nhã Lâm, sao trên cổ cô toàn vết đỏ thế kia? Cô bị dị ứng cái gì à? Nghe đến đó, Nhã Lâm hốt hoảng vội lấy tay che lại, sau đó quay đi chỗ khác miệng ấp úng. Có thể là dị ứng. Dị ứng cái gì chứ? Đồng nghiệp nữ vừa có suy nghĩ nào đó chạy qua trong đầu liền hỏi. Sáng nay đi làm tôi thấy cô quấn khăn choàng trên cổ. Trong khi thời tiết nắng nóng thế này mà lại đi choàng khăn, có hơi lạ. Hóa ra là choàng mấy vết dị ứng này sao? Ôi, cần gì phải che chứ, chỉ trừ khi... Như bị nói trúng tim đen, cô vội vã lắc đầu. Không, làm gì có cơ chứ. Đồng nghiệp ấy thấy cô trốn tránh ngượng ngùng liền cười, bắt đầu chọc ghẹo cô. Ơ kìa, tôi đã nói gì đâu. Mà vết mẩn đỏ này trông không giống như dị ứng. Mà thôi, tôi có thuốc này, để tôi bôi cho cô. Cố Nhã Lâm tránh né, từ chối. Không, không cần đâu. Sao lại không cần? Tôi không phải dị ứng, tôi bị muỗi đốt. Muỗi đốt cũng phải bôi. Cô thì lại từ chối kịch liệt, mà đồng nghiệp kia như vỡ lòng tốt vậy. Cố gắng ép bản thân cô nói ra những ngượng mồm này thôi. Hai người làm gì thế hả? Đây là công ty chứ không phải sân chơi đâu. Quản lý của Hàn Thiên Phong chính là Lê Tràng, từ trong thang máy đi ra. Thấy hai cô gái hỗn loạn liền buông ra mấy lời khó nghe. Hai cô gái lập tức im lặng. Cố Nhã Lâm cũng thắc mắc, Lê Tràng mọi khi đâu có nói mấy lời khó nghe như vậy. Hắn ta rất cung kính, lịch sự mà. Lê Tràng đứng đối diện Cố Nhã Lâm, cúi đầu đầy phép lễ. Chào Hàn thiếu phu nhân, Hàn tổng muốn gặp mặt cô. Hàn thiếu phu nhân. Đồng nghiệp đứng cạnh cô cùng những đồng nghiệp khác trong văn phòng đều đồng loạt hô to đầy kinh ngạc. Cả bọn họ ai nấy đều phải mắt chữ A, mồm chữ O. Có người chỉ tay vào chiếc cổ cô gái không nhịn được mà nói lên. Vậy là mấy cái vết đó không phải là mấy con muỗi nhỏ nhỏ đốt mà là muỗi họ Hàn. Chính Hàn tổng của chúng ta đấy sao? Lê Tràng nghe vậy liền lên tiếng nhắc nhở. Nói bậy bạ gì đấy? Cố Nhã Lâm lúc này chỉ muốn đào một cái hố thật to, thật sâu để mà chui xuống. Cô hít thở sâu, sau đó cúi gầm mặt mà chạy đi. Xấu hổ chết tôi rồi. Bàn tay khẽ gõ nhẹ cánh cửa, phát ra âm thanh cốc cốc cốc. Bên trong liền phát ra giọng nói trầm thấp của một người đàn ông. Bảo bối à? Là vợ anh mà đi vào cần gõ cửa sao? Cô gái cầm nắm cửa xoay nhẹ, chân nhịp nhàng bước vào bên trong. Đập vào mắt cô gái là một người đàn ông đang chống cằm, mắt hướng về phía cửa đầy mong đợi. Nhưng với người ấy khi thấy cô gái, mặt biến sắc hẳn đi, một ánh mắt sắc bén được hiện rõ. Sau đó nhìn chằm chằm vào máy tính, chăm chú vào công việc của mình. Từ một gương mặt dịu dàng của Hàn Thiên Phong, giờ biến thành một sắc thái lạnh lùng đến đáng sợ, khiến cho cô gái vừa vào còn nhoẻn miệng cười, lại bất giác rùng mình. Đứng trước mặt anh ta trông không khác gì đang đối diện với âm hồn bất tán nào vậy. Cô gái ăn mặc trông khá mát mẻ, tướng dáng đi rất sang chảnh, đeo một chiếc kính râm, vô tư không phép tắc ngồi xuống ghế đối diện với Thiên Phong, trong khi hắn vẫn đang chăm chú làm việc. Từ người cô ấy phát lên một sự quyến rũ hấp dẫn khi cho con người ta phải thần hồn điên đảo. Cô gái khẽ cất giọng. Ban nãy anh gọi em là vợ sao? Chúng ta còn chưa cưới kia mà. Âm điệu vô cùng tự tin, cười ha hả. Kính mắt đen được cô ta đặt lên đầu, làn da trắng sáng cùng đôi môi được tô son đỏ toát lên vẻ quyền quý sang trọng của một tiểu thư. Hàn Thiên Phong chẳng hề liếc nhìn cô ta một cái, cũng chẳng trả lời câu hỏi cô ta, trực tiếp lơ đi lời nói vô hình của cô. Bản thân như vô hình, cô định đáp trả nhưng nhìn vào ánh mắt sắc lạnh khiến tê rợn, sợ hãi, không dám phản lời. Hàn Thiên Phong như còn nể mặt, trực tiếp nói. Tưởng ai, hóa ra là tiểu thư của Du gia, Du Manh Manh. Bộ về nước không có gì làm hay sao mà đến cái công ty nhỏ bé này. Mời tiểu thư đi cho, trước khi ông đây nổi cáu. Người phụ nữ được hắn gọi là Du Manh Manh chỉ có thể ôm trọn cục tức này đứng dậy, đập tay xuống bàn. Dù trong lòng vẫn đang len lỏi một sự sợ hãi khó tả, nhưng dựa vào vị thế lại còn có hôn ước với Hàn Thiên Phong khiến cô có được lá gan lớn như vậy. Hàn Thiên Phong, em mong là anh sẽ dần chấp nhận em sẽ đợi anh. Nói rồi cô ta nhoẻn miệng cười, phong thái đắc ý rời đi. Vừa hay Cố Nhã Lâm đi vào, hai người chạm mặt nhau, Nhã Lâm còn phải há hốc mồm trước sự vẻ đẹp đến mê người của Manh Manh. Dù Manh Manh cũng nhìn thẳng vào Nhã Lâm, gương mặt đột nhiên hiện lên sắc thái thân thiện. Wow, cô là thư ký của chồng tôi sao? Cô đẹp thật đấy. Cho hỏi cô đã có chủ chưa? Nếu chưa tôi giới thiệu cho cô một vài người bạn của tôi. Tôi có chủ chưa hả? Tôi có rồi, cảm ơn. Nhã Lâm còn đang đắm chìm trong nhan sắc của người đối diện. Nghe nói vậy cô cũng chỉ cười trừ rồi đáp một cách ấp úng. Dù Manh Manh lại nói tiếp. Phải ha, cô xinh đẹp như vậy sao lại chưa có người yêu được chứ? Tôi thật ngốc quá mà. Cố Nhã Lâm khó hiểu, nghĩ bụng. Trông xinh đẹp như thế mà lại vô duyên, không biết lựa lời nói sao? Nhã Lâm cũng chỉ biết đáp lại một cách ngượng ngùng. Cô cũng rất xinh đẹp. Dù Manh Manh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cô tên gì nhỉ? Cố Nhã Lâm. Dù Manh Manh khẽ liếc nhìn sang phía sau, sau đó quay lên ghé sát vào tai cô, nói nhỏ. Tên đẹp đó, nhưng nết cô không đẹp đâu. Nói rồi Manh Manh đắc ý rời đi, Nhã Lâm còn ngỡ ngàng trước câu nói khi nãy của cô ấy, chỉ bất lực thở dài. Nhưng nhìn chung sắc đẹp của Du Manh Manh có thể nói là không thua gì so với Cố Nhã Lâm. Hàn Thiên Phong dừng lại công việc khi thấy cô, sắc mặt dịu đi hẳn. Dịu dàng và cưng chiều. Lâm Lâm. Cố Nhã Lâm mỉm cười nhìn hắn xong đi lại gần hắn hỏi. Cho hỏi Hàn Thiếu gọi tôi lên có việc gì? Hắn đứng dậy ung dung đi ra khỏi bàn làm việc. Sau đó nhấc bổng cô lên đặt lên trên bàn. Nhã Lâm bị dọa một phen hú hồn. Hàn Thiếu, anh định làm gì? Hắn không mở miệng nói, trực tiếp thẳng thắn hôn lên môi cô. Gọi mình lên đây chủ yếu để hôn thôi á. Cứ theo như mọi lần, vừa hôn vừa sờ soạng lung tung. Cố Nhã Lâm nhận thức được điều đó, liền cố gắng đánh vào lồng ngực của Thiên Phong, khiến hắn không đành lòng, miễn cưỡng buông tha cô chiếc miệng nhỏ và cơ thể của cô. Cố Nhã Lâm nhíu mày. Hàn Thiếu, anh điên à? Nơi này là công ty đấy. Hắn chỉ bình tĩnh như mọi khi. Thì nơi đây là công ty của anh mà. Cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Được, được rồi. Nhưng mà không lẽ anh gọi em lên đây chỉ làm cái chuyện xấu hổ này thôi sao? Chuyện xấu hổ? Hôn mà cũng xấu hổ à? Ừ, không phải thế. Chứ là như thế nào? Hay anh hôn thêm cái nữa nhé? Hàn Thiên Phong, anh đừng làm loạn. Em dám gọi thẳng tên anh luôn sao? Cô nhìn thẳng vào mắt hắn đánh trống lảng. Cô gái khi nãy là ai? Nhắc đến người con gái khi nãy khiến sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc. Hắn cũng không giấu cô, nói thẳng. Cô ta là Du Manh Manh, là nhị tiểu thư của Du gia. Từ nhỏ anh và Du tiểu thư đã có hôn ước. Nghe đến đây Nhã Lâm như hụt hẫng, cảm giác có một nỗi buồn khó tả. Hóa ra là vậy, hèn gì khi nãy cô ấy còn nhầm tưởng em là thư ký của anh, tự xưng anh là chồng của cô ấy. Hàn Thiên Phong an ủi. Trước đây Du Manh Manh có từng đôi co với bạn gái cũ của anh, sau đó theo gia đình ra nước ngoài. Di tiểu thư có liên lạc với anh, nhưng đều bị anh chối bỏ, trực tiếp chặn luôn. Dạo gần đây Du tiểu thư tìm lại được tài khoản của anh, rồi liên tiếp làm phiền anh. Anh cũng có lập lại phương án cũ. Em yên tâm, trong tương lai, em chắc chắn là thiếu phu nhân của Hàn gia, không ai khác ngoài em. Cố Nhã Lâm gạt tay hắn ra, ba cái lời nói ngọt ngào của đàn ông cô nghe rất nhiều lần. Cô không biết có nên tin tưởng hắn không, nhưng tạm thời thì vẫn không nên thì hơn. Xin lỗi Hàn thiếu, tôi phải xuống văn phòng hoàn thành dự án. Xin phép. Cô đẩy hắn ra rồi rời đi không quay lưng lại. Nhìn lấy bóng lưng của cô, sắc mặt khó coi được biểu lộ. Xem ra cần phải hủy bỏ hôn ước này. Về đến nhà, Cố Nhã Lâm không hề hỏi han như mọi khi. Thậm chí đến cả một cái liếc nhìn cũng không có. Ăn cơm cùng nhau càng không. Tuy hai người về cùng nhau, nhưng cả đoạn đường hắn và cô chỉ im lặng, chẳng ai bắt chuyện câu nào. Kỳ lạ một chỗ, cô hay cúi gầm mặt mà bước đi, gương mặt buồn rầu khó tả. Hàn Thiên Phong nhìn đồ ăn trên bàn, người đối diện thì không thấy bóng dáng, khiến cho hắn chẳng có tâm trạng nào để ăn. Hắn lên trên tàu, vào phòng, mở cửa đi vào, không thấy người trong phòng khiến hắn chán nản. Sau đó đi sang phòng đối diện, bên trong đã tắt đèn, có vẻ như Nhã Lâm đã ngủ. Giờ hắn cũng gõ cửa sẽ không tiện, nhưng người con gái mình yêu đã không nói chuyện với mình từ chiều giờ, thậm chí đến cả bữa cơm cũng không. Vì vậy có làm phiền giấc ngủ của cô cũng chẳng sao. Nghĩ là nghĩ thế, nhưng hắn vẫn không thể gõ cửa, chỉ đành ôm tròn cái nỗi thắc mắc xen lẫn u buồn vào bên trong lòng mình. Hàn Thiên Phong đi vào trong phòng lôi rượu ra và uống một hơi, biết là rượu khó uống nên hưởng thụ một cách từ từ. Nhưng cái vị cay của rượu có bằng vị cay của hắn lúc này. Đúng là con người ta khi buồn sẽ mượn rượu giải sầu. Về phòng của Cố Nhã Lâm, thân thể thiếu nữ nằm nghiêng quay lưng về hướng cửa, chăn được đắp lên, thở đều đặn và nghĩ suy. Cô cứ chằn chọc mãi không tài nào ngủ được, cô không biết phải làm thế nào cả. Phải chấp nhận mất người đàn ông mình yêu sao? Phải nhìn người đàn ông mình yêu tiến vào lễ đường cùng cô gái khác sao? Cô vùi đầu vào trong gối, cố gắng trấn an bản thân phải thật bình tĩnh, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng ra, Cố Nhã Lâm thức dậy rồi xuống dưới nhà bếp. Những người hầu cũng như thường lệ, chào hỏi cô một cách cung kính. Vì tối qua chưa ăn gì nên giờ bụng cô đang rất đói. Nhã Lâm liếc mắt xung quanh cảm thấy trống vắng, liền gọi hỏi quản gia. Hàn thiếu chưa xuống đây nữa sao? Quản gia đáp. Tôi tưởng thiếu phu nhân ngủ cùng với thiếu gia. Cô lắc đầu. Không có, đêm qua tôi ngủ ở phòng tôi. Có thể hôm nay là chủ nhật, nên thiếu gia muốn ngủ nướng. Nhưng đó không phải là thiếu gia, kể cả là chủ nhật. Anh ấy cũng dậy rất sớm. Cố Nhã Lâm nghĩ bụng gì đó, rồi vội ăn miếng sandwich, sau đó chạy nhanh lên lại trên phòng hắn. Cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng Hàn Thiên Phong, nhưng đáp lại cô là một sự im lặng. Cô lại tiếp tục gõ cửa. Hàn thiếu, anh có trong đó không? Vẫn không thấy hồi âm, cô hít thở sâu, sau đó vặn tay nắm cửa. Cửa không khóa. Cô nhẹ nhàng xoay nó, khẽ nhẹ mở cánh cửa ra, mắt liếc nhìn vào bên trong. Đột nhiên một cánh tay nào đó bắt lấy cánh tay cô, dùng lực kéo cô vào bên trong. Hàn Thiên Phong lấy lực siết chặt cô lại vào trong lồng ngực mình. Cố Nhã Lâm vùng vẫy nhưng không thành. Thấy cô như vậy, hắn lập tức cắn lên vai cô. Hàn thiếu, anh đang làm cái gì vậy? Hàn thiếu, đau. Khi cô cau mày than đau, hắn mới buông ra, sau đó nhanh chóng bế cô lên, ném xuống giường, ngồi lên người cô và ghì chặt hai tay trên nệm giường. Cố Nhã Lâm hoảng loạn. Hàn Thiên Phong, anh tha cho em đi, mới sáng sớm mà. Hàn Thiên Phong nhìn chằm chằm vào cô, sau đó mạnh bạo hôn lên cánh môi nhỏ, không ngừng đóng mở thốt ra van xin. Có van xin cũng chỉ bất lực, bị tác động lên môi, hai tay là bị ghì chặt, hai chân cô thì bị hắn ngồi lên, không thể nào vẫy vùng được. Tại sao hôm qua là bữa anh? Em biết anh buồn như thế nào không? Bị hôn cho đến khi không có luồng không khí nào chạy vào được, cô cố gắng còn chút sức lực vùng vẫy, hắn mới miễn cưỡng buông cô ra. Hàn Thiên Phong không đứng dậy, hắn hôn xong liền nằm sang cạnh cô, đầu tựa lên vai cô. Cố Nhã Lâm đang lấy lại hơi thở của mình một cách mệt nhọc. Sau đó cô ngồi dậy, thấy cơ thể Hàn Thiên Phong bất động, Cô lay người hắn nhưng vẫn im du. Cô bắt đầu lo lắng, hoảng loạn. Hàn Thiếu, Hàn Thiếu, anh làm sao vậy? Anh đừng làm em sợ mà. Chạm vào người hắn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể bất thường, liền đưa tay mình lên trán đối phương. Cô phải thụt tay lại vì cơ thể hắn rất nóng. Không xong rồi, Hàn Thiếu sốt rồi. Cô khó khăn đặt người hắn nằm với tư thế thoải mái trên giường, nhanh tay đắp chăn cho hắn, rồi vội chạy xuống dưới. Cô hét lớn, quản gia mau gọi bác sĩ, Hàn Thiếu bị bệnh rồi. Quản gia đang làm việc ngoài sân, nghe cô nói vậy liền lập tức chạy vào trong, nhanh chóng gọi bác sĩ. Cô Nhã Lâm đem lên một thau nước ấm, vắt khăn cho khô rồi đặt lên trên trán hắn. Sau một hồi vật vã, bác sĩ cho gặp riêng cô và quản gia. Cố tiểu thư, Trần quản gia. Cố Nhã Lâm lo lắng hỏi. Hàn Thiếu anh ấy... Vị bác sĩ nhanh chóng đáp lời. Hàn Thiếu gia hiện tại không sao. Do ngâm cơ thể trong nước trong một thời gian dài nên thành ra nhiễm lạnh. Quản gia nghe đến đây thắc mắc. Ngâm nước? Trước giờ Thiếu gia nhà tôi không hề ngâm cơ thể mình quá lâu trong nước. Vì sao anh ấy có thể được? Cố Nhã Lâm đang suy nghĩ về câu nói của bác sĩ. Quản gia tiễn bác sĩ ra về. Cô nhìn vào nơi chiếc giường hắn đang nằm, nhíu mày nghĩ suy. Cô tiến đến bên hắn, ngồi xuống cạnh hắn, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay hắn. Lúc này chẳng hiểu sao nước mắt cô từng giọt rơi xuống. Nó lăn dài trên hai chiếc gò má xinh đẹp của thiếu nữ, rồi đi xuống bàn tay của Hàn Thiên Phong mà cô đang nắm lấy hắn, miệng cô lẩm bẩm. Hàn Thiếu là tại em anh mới bệnh. Cô đưa mắt sang chiếc bình đã cạn rượu không còn một giọt nào, nhưng lại được đặt ngay cùng với chiếc ly trên bàn. Nhìn cũng biết rằng đêm qua hắn đã uống rất nhiều rượu. Hắn đã ngâm mình trong nước thời gian dài khiến cơ thể cảm lạnh. Là tại cô hắn mới làm những hành động như vậy, tại cô không nói chuyện với hắn, tại cô không ăn cơm cùng hắn, tại cô không ngủ cùng hắn. Tất cả là tại cô. Nhưng mà cô cũng có một nỗi khổ riêng. Hàn Thiếu, em phải làm sao đây? Anh có dám chắc là thực hiện lời hứa đó không? Vị trí thiếu phu nhân, cô đáng lý ra là không ao ước, nhưng muốn bên cạnh người mình yêu chắc chắn là phải chạm tới được nó. Em thật sự không muốn anh và cô ấy tiến vào lễ đường đâu, thật sự không muốn. Tay của Hàn Thiên Phong đang được cô nắm lên một cách nhẹ nhàng. Tay của hắn đột nhiên nắm lại bàn tay cô, rồi dáng sức dùng lực kéo cô xuống nằm sang bên cạnh. Tiêu rồi, anh ấy ôm mình chặt quá. Ban nãy là bị cưỡng hôn, bây giờ lại bị cưỡng ôm. Nhiệt độ cơ thể hắn nóng lên, hơi thở càng nóng hơn nữa. Vì vậy cảm nhận được điều đó khiến cô dần mất bình tĩnh. Giọng Hàn Thiên Phong thì thầm. Nằm yên, đừng động đậy. Nghe hắn nói vậy cô cũng ngoan ngoãn nằm yên để cho hắn ôm trọn lấy thân thể mình. Anh à, anh đừng bỏ em nhé. Anh, Hàn Thiên Phong đang nghĩ gì vậy? Hắn lại nói tiếp. Đừng bỏ em sẽ bảo vệ anh. Anh ấy xem mình là anh trai anh ấy sao? Nhưng mình vậy sao nhìn ra anh trai hay thế? Tự nhiên hắn khóc òa lên, trông không khác gì một đứa trẻ, vừa khóc vừa gọi tên anh trai mình. Hàn Thiên Tuấn. Lâm Lâm, đừng bơ anh như vậy. Nói tên anh trai mình xong, hắn lại gọi tên cô khiến cô phải đau đầu trước cái suy nghĩ rối ren của hắn. Cô đưa người sang ôm lấy Thiên Phong dỗ dành. Được được, em không bơ anh nữa, ngoan nào ngủ đi. Ngủ đi nào bé ơi. Cố Nhã Lâm nhếch mày và gật đầu. Cô sửa sang lại quần áo mình cho lịch sự, gọn gàng. Sau đó theo chân Thiên Phong mà đi. Cô đồng nghiệp thân thiết của Nhã Lâm cũng lấy làm lạ. Hỏi thử nhưng nhỏ với tất thảy mọi người xung quanh. Chị có cảm thấy Hàn Tổng và Cố Nhã Lâm có gì đó mờ ám không? Mờ ám là mờ ám thế nào? Lúc mà Nhã Lâm nghĩ, Hàn Tổng cũng ít xuất hiện ở công ty. Và là quản lý của anh ấy. Thậm chí là Hàn Tổng không đến công ty nữa cơ. Ừ, cũng có chút kỳ lạ. Cửa phòng hắn được mở ra. Ra hiệu như muốn cô đi vào trước. Nhã Lâm cũng hiểu ý rồi bước vào trong. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa rồi lặng lẽ khóa cửa phòng. Nhưng hành động ấy cô lại có thể dễ dàng nhận ra, nhếch mày hỏi. Anh khóa cửa lại làm gì? Hàn Thiên Phong chẳng nói gì, liền chậm chậm tiến lại gần cô. Nhã Lâm như cảm nhận điều gì đó, đôi chân vô thức lùi ra sau. Ngay khi lưng cô chạm vào bức tường lạnh lẽo, cô thoáng giật mình. Hàn Thiên Phong dùng hai tay của bản thân chống lên tường, dường như đang muốn giam cầm cô. Anh làm cái gì vậy hả? Hơi thở cô dần bất thường, tim cô đập nhanh hơn. Hàn Thiên Phong khẽ vuốt vài sợi tóc sang mang tai cô, sau đó mà ghé sát thều thào. Bây giờ em có thật sự là ổn rồi chứ? Cho đến khi cô ấy ngủ thiếp đi trên xe bật nhạc êm du, đó giống như là giấc ngủ chữa lành của cô ấy, và có thể thấy được sự yên bình trong giấc ngủ của cô. Đã lâu rồi cô mới ngủ được giấc ngon như thế, và cho đến khi tỉnh dậy, cô chẳng còn màng đến những chuyện hôm qua, như mọi ký ức đau buồn trước đây đã bị cô xóa sạch. Hắn thấy cô như thế, trở lại là Cố Nhã Lâm trước đây khiến hắn vui thầm trong lòng. Để chắc chắn cho điều đó, hắn lại hỏi lần nữa. Nhã Lâm cũng trả lời thật lòng. Ừ, em ổn rồi, em không sao. Cô vừa nói vừa nhìn sâu vào đôi mắt hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau không chớp. Bỗng người hắn khẽ động đậy, càng lúc càng gần cô hơn, và môi chạm môi nhau. Đây là nụ hôn mà hai người lâu lắm rồi mới được đụng chạm với nhau, và là phải trải qua bao nhiêu chuyện mới như thế này. Cái hôn này vừa lâu vừa ngọt, đơn giản chỉ là chạm môi và không có bất kỳ cái hành động nào khác, chẳng như nụ hôn mà các cặp đôi khác dành cho nhau. Đơn giản đó là chạm môi, và đơn giản đó là cái chạm môi an ủi, đồng cảm. Tại sao mình hôn với Hàn Thiếu không ít lần, nhưng cái hôn lần này lại khác như vậy? Hắn nhẹ nhàng rời ra, sau đó hôn nhẹ lên trán cô, vỗ vỗ nhẹ đầu cô, mỉm cười. Hàn Thiếu, anh ổn chứ? Anh ổn. Hàn Thiên Phong trả lời mà không cần suy nghĩ, nhanh chóng và ngắn gọn. Lần phản ứng này khiến cô cũng không lường trước được. Cố Nhã Lâm chớp mắt liên hồi, cứ tưởng lúc nãy hắn khóa cửa làm chuyện bậy bạ. Cô phải thở phào nhẹ nhõm khi không có chuyện gì thêm. Nhưng cô đã lầm. Cứ tưởng Hàn Thiên Phong đến chỗ bàn làm việc, còn cô thì ra ngoài kia tiếp tục hoàn thành công việc của mình. Nhưng cánh tay của hắn đột nhiên vòng qua người cô, rồi sau đó ôm trọn lấy cả cơ thể của cô từ phía sau. Hành động này của hắn bẻ lái quá gắt, cô không thể phản ứng kịp. Cằm Thiên Phong tựa lên vai cô, vẻ mặt hắn vô cùng hưởng thụ khi mùi hương từ cơ thể cô truyền đến mũi hắn. Bây giờ anh biết vì sao trên mạng nói cơ thể con gái lại thơm đến vậy rồi. Cố Nhã Lâm như hiểu được ý hắn, giọng điệu hấp tấp. Không được, anh định làm ở đây hả? Cô vội vàng đẩy hắn ra nhưng không thành, bởi hắn quá mạnh. Anh buông ra, lỡ ai đó vào thấy cảnh tượng này thì... Thì sao? Hắn bắt đầu hôn lên cổ cô và gáy cô từ phía sau. Cô vừa nhột vừa không muốn nên cứ giãy giụa liên hồi. Giọng điệu hắn lại như khiêu khích, cô chỉ có thể bất lực. Thì ngại chứ sao, bộ anh không biết ngại hả? Em nghĩ anh là người thế nào? Cái từ ngại đối với anh hình như trong từ điển không có thì phải. Hắn hôn hít đã rồi xoay người cô lại, mạnh bạo mà hôn vào môi, mặc cho cô phản kháng. Không phải là cô không muốn làm chuyện đó, mà là vì giữa thanh thiên bạch nhật này, làm chuyện đó quả thật rất xấu hổ. Hàn Thiên Phong, lâu rồi anh không được ăn thịt là người anh như thú sao? Anh ăn chay cũng ngán chứ, em biết mà. Hắn lại tiếp tục hôn vào, chờ đến khi cô như hết hơi hắn mới buông tha. Có thể là em không muốn làm ở đây, nhưng ở nơi khác thì em có thể, đúng không? Nhưng mà công việc để sau. Sau đó từ căn phòng hắn sải chân đi ra, lát sau cô mới dám đi ra, mà tâm trạng của cô lại khác so với lúc ban đầu, hụt hẫng vô cùng. Đợi cho anh ta ăn cho đã cái nư, mình sẽ hành xác anh ta cho chừa cái tật xấu đó mới được. Cô bĩu môi gật đầu như ý kiến vừa nghĩ ra trong đầu là đúng đắn, bắt đầu giả vờ mệt mỏi và đi ra trước mặt mọi người. Tôi mệt nên phải về sớm, tôi có nộp đơn lên cấp trên rồi, nên tiệc tối nay mọi người vui vẻ thoải mái đi nhé. Nói rồi cô rời đi nhanh chóng. Nói lý ra cô không hề muốn nhưng cũng phải đi, bởi cô nhận thấy sự hối thúc mong chờ và cái niềm dục vọng khát khao đang bùng cháy dữ dội trên con người của hắn. Công việc còn chưa xong, tiệc tùng bạn bè gặp mặt lại bỏ lỡ trong sự tiếc nuối. Cô thoáng chốc bất lực nhưng lại không thể hiện rõ nổi, càng không nói được với Hàn Thiên Phong. Cô đứng đối diện với Hàn Thiên Phong, mặt đối mặt với nhau. Hắn cởi áo khoác ngoài của mình, sau đó choàng lên người cô, mở cửa xe cho cô đi vào. Anh đưa em tới một nơi. Thoạt nghe qua, cô cứ tưởng hắn sẽ đưa cô đi đến khách sạn 5 sao sang trọng nào đó, hay một đưa tận về nhà, rồi một phát bế nhẹ cô lên bằng một tay, dễ dàng đưa hẳn vào phòng. Nhưng những gì diễn ra tiếp theo khiến cô phải rút lại suy nghĩ bậy bạ của mình. Xe vẫn chạy đều đều trên đường êm ái, cô nhìn sang cửa sổ xe, ngắm nhìn phía xa cũng như gần của quang cảnh. Cả không gian xe của hai người im lặng, không ai nói với ai câu nào. Đôi mắt cô bỗng dưng thấy mệt mỏi, sau đó cô lấy tay che miệng mình lại và ngáp dài một hơi, dựa vào ghế và nhắm tịt mắt rồi ngủ thiếp đi. Hàn Thiên Phong đôi lúc liếc nhìn sang cô vài lần, lần này thấy cô đang ngủ, hắn chỉ thở dài lắc đầu rồi tiếp tục chăm chú lái xe. Khi đến nơi, hắn nhẹ nhàng kêu cô dậy. Cố Nhã Lâm bị kêu trong cơn ngủ say mơ màng ngon giấc, mặt vừa tỉnh mà đờ đẫn vô cùng. Đến rồi hả? Trong lúc cô đang loay hoay ngó nhìn xung quanh, hắn lại khoác áo của mình vào người cô, ra dấu hiệu vào trong. Anh đưa em đến rạp chiếu phim làm gì thế? Thế em nghĩ anh đưa em đến làm gì? Dĩ nhiên là xem phim. Anh chỉ có ý gạ em chút mà đã nghe theo lời anh rồi. Em nghĩ anh làm chuyện không đứng đắn với em sao? Anh nghĩ vậy chứ em không nghĩ vậy nha. Cố Nhã Lâm nói bằng giọng hờn dỗi, khoanh hai tay trước ngực mình mím môi. Hàn Thiên Phong thấy bộ dạng đó liền bật cười. Hắn ghé sát vào tai cô như nói thầm. Đi hẹn hò có được không? Nhã Lâm nhếch mày nhưng nghe rõ mồn một và hiểu từng câu từng chữ của câu nói đó. Cho nên cô dùng mình một cái. Chưa đợi cô phản ứng gì tiếp theo, hắn đã nói tiếp. Anh muốn hẹn hò như trước kia. Mặt cô bất giác rũ xuống, suy nghĩ vu vơ. Hóa ra là hắn muốn hai đứa trở về như xưa, trở về cái kỷ niệm đẹp ấy và chưa từng xảy ra cái vấn đề nhức nhối đau lòng kia. Cố Nhã Lâm gật đầu, chủ động nắm lấy tay hắn. Hai người sau đó cùng bước vào trong. Thảo nào hôm nay Thiên Phong hơi lạ, hóa ra là chuẩn bị kế hoạch hẹn hò. Anh muốn thì em chiều, em cũng muốn như trước kia. Giọng cô thủ thỉ nhỏ nhắn, tay nắm tay Thiên Phong theo chân hắn mà đi vào. Cô được chọn thể loại phim, nghe điều đó từ hắn, cô háo hức chọn phim kinh dị mà không cần nghĩ ngợi gì. Hắn thấy vậy liền cau mày, thoáng chốc trán đã đổ mồ hôi. Bởi hắn ghét nhất là xem thể loại phim này, nói đúng hơn là hắn sợ. Cố Nhã Lâm nhìn thấy phản ứng của hắn, cô thầm cười sau đó gãi gãi đầu nói. Tuy em thích phim kinh dị thật, lại đang trúng bộ tủ của em, nhưng mà em nghĩ là anh không thích xem cho nên đổi bộ khác vậy. Hàn Thiên Phong thấy vậy liền chớp mắt liên hồi can ngăn. Em thích xem bộ nào thì xem bộ đó, sao phải đổi chứ? Nói đúng hơn là hắn cần sĩ diện, trước mặt bạn gái hắn phải ra vẻ ta đây. Như vậy khi người yêu hắn có sợ hãi cũng phải núp vào trong lồng ngực rắn chắc của hắn. Cố Nhã Lâm liền bật cười bởi nhìn dáng vẻ hắn kìm lại nỗi sợ của mình. Cho đến cuối cùng hắn cũng phải đành xem thể loại phim này với cô. Nắm trên tay hai chiếc vé, nhìn cái tên phim được in trên giấy, hắn lại không khỏi đổ mồ hôi. Cô thấy vậy liền bảo. Nếu như anh sợ chúng ta có thể đổi sang phim khác. Sao anh phải sợ chứ? Tuy bên ngoài trông hắn có vẻ rất bình thường, nhưng bên trong lại bất thường. Cố Nhã Lâm cũng nhận ra điều đó qua lời nói của Thiên Phong. Sự run run trong lòng hắn lại một thêm lớn dần. Nhưng cô lại thích ngắm bộ dạng này của Hàn Thiên Phong, bởi điều ấy lại khiến cô không khỏi bật cười. Để xem anh gồng được bao lâu, xem xong anh sẽ hối hận. Nghĩ đến đó mà lòng cô đầy náo nức. Anh nói em nghe, ba cái tụi ác ôn ngoài kia anh còn không sợ, thì mấy cái phim này nhằm nhò gì? Hàn Thiên Phong nhếch mày nói, dù cho hắn đã rất bình tĩnh, nhưng vẫn không thể che giấu những giọt mồ hôi bất an trên trán hắn. Thoáng cái mà lưng hắn gần như đã ướt hết. Cố Nhã Lâm biết vậy cũng không châm chọc, không đề cập đến vấn đề này nữa. Cô bắt đầu chuyển chủ đề khác. Dạo này em cứ tưởng công việc anh bận rộn lắm chứ. Chứ em không bận à? Em mới đi sáng nay chưa kịp làm gì hết đã bị anh lôi đi. Hàn Thiên Phong bật cười. Chứ không phải là em muốn đi à? Đến câu nói này, cô biết là hắn đã quên bắn đi cái chuyện xem phim. lại trở về với dáng vẻ ngang nhiên như mọi khi. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ này, lòng cô lại bối rối điều gì đó, mặc dù cô đã quen với hình bóng này lâu lắm rồi. Bởi trong hiện tại cô nhận ra rằng một sự bất an đang len lỏi đâu đó trong tâm hồn mình. Đừng trêu em, lần đầu em cứ tưởng gì khác cơ, ai dè đâu là hẹn hò. Hàn Thiên Phong tặc lưỡi, thế em tưởng cái gì? Hai người nói chuyện cho đến khi vào rạp, vào tại chỗ ngồi, nhưng cô lại ngao ngán và bất lực với cái thế chọc ghẹo của hắn dành cho cô. Tuy đã quen, nhưng mỗi lần hắn trêu chọc cô chỉ biết bất lực, có khi là lơ đi, có khi là ngại ngùng, và có khi là bất ngờ, tất thảy mọi cảm xúc đều dồn về một nơi. Công việc anh ổn định rồi, trên thương trường cũng ổn rồi, nói tóm ra là đều ổn, nên anh mới đưa em đi chơi đây. Thế tại sao khi em đi làm là công việc anh ổn định, trùng hợp vậy sao? Ừ, có thể là trùng hợp. Màn hình chiếu lớn bắt đầu được sáng lên, mở đầu đoạn là một sự im ắng đến đáng sợ. Cả nguyên một không gian của rạp đều im lặng, rồi đột nhiên màn hình tối đi, không gian lại chìm vào bóng tối. Bắt đầu sau đó như một sự bất ngờ dành cho khán giả đang xem. Một người phụ nữ với gương mặt đáng sợ, mặt mày chẳng còn nguyên vẹn đập thẳng màn hình. Đôi mắt cô ta nhìn chằm chằm trên màn hình chiếu, sau đó nở một nụ cười kỳ lạ. Hàn Thiên Phong như không lường trước được điều này, ngay khi nhân vật trên phim vừa xuất hiện gần sát ấy, khiến hắn giật bắn mình, kèm theo đó là một tiếng la hét chói tai. Mọi người xung quanh ai cũng giật mình, cũng có người la lên, nhưng cái giọng của họ vẫn không lớn bằng cái giọng của Thiên Phong. Nhã Lâm cũng thế nhưng ở mức nhẹ hơn, thấy hắn hét toáng lên. Cô không hoảng vì nhân vật trên cái màn hình lớn kia, mà cô hoảng vì cái âm thanh chói tai được phát ra từ miệng của Hàn Thiên Phong. Nhìn xung quanh, cô phải cúi đầu xin lỗi liên tục, đánh thẳng vào tay hắn thật mạnh, giọng trách mắng. Anh bớt cái miệng lại, đừng la lớn như vậy. Nhưng dường như câu nói đó chẳng nhằm nhò gì với Hàn Thiên Phong. Những đoạn hù dọa tiếp theo trên phim, hắn đều hét lên inh ỏi, khiến cô phải cố gắng ra sức bịt miệng hắn lại bằng tay cô. Đừng có hét nữa. Đoạn đáng sợ nhất trong phim, hắn liền ôm thẳng cô vào lòng, mắt nhắm nghiền lại, cúi gằm mặt xuống tựa lên vai cô. Nhã Lâm cũng ôm hắn lại, vỗ lưng hắn, an ủi hắn chẳng khác gì mẹ dỗ con nín khóc. Sau khi xem xong, cố Nhã Lâm cực nhọc đưa hắn ra ngoài, phải ngồi lại một lúc lâu Thiên Phong mới có thể bình tĩnh trở lại, và cô cũng có thể lấy lại sức sống vốn có khi nãy. Tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng xong. Nhã Lâm thở hổn hển nhìn sang cạnh Hàn Thiên Phong, thấy mặt hắn xanh như tàu lá chuối, cô liền ngồi bật dậy vỗ liên tục lên người hắn. Này Hàn thiếu, anh sao vậy hả? Đừng nói với em anh sợ quá sắp ngất luôn rồi đấy. Hàn thiếu, đừng làm em sợ mà. Tay cô liên tục vỗ vào má hắn, hắn nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay cô, tay còn lại ôm lấy phần đầu phía sau của cô. Chẳng đợi cô kịp phản ứng gì, hắn đã nhanh chóng kéo cô lại gần. Và sau đó là môi chạm môi. Nhã Lâm mở to mắt nhìn người đàn ông đang hôn mình trước mắt. Thoáng chốc cô lại bị mê hoặc từ nụ hôn ấy. Cô suýt nhắm mắt để tận hưởng khi chợt nhớ ra hai đứa đang ở nơi đông người. Cô buông thật mạnh hắn ra, gãi gãi đầu rồi quay mặt đi, như che đi sự ngượng ngùng trước mặt hắn. Đừng làm thế giữa chốn thanh thiên bạch nhật. Thiên Phong bật cười, hai tay hắn khoanh trước ngực mình, bắt chéo chân, nhìn đắm đuối về phía người con gái. Ý em là muốn làm tại nơi kín đáo, không người qua lại, không người làm phiền. Cố Nhã Lâm nghe đó liền quay mặt lại, định nói gì đó nhưng lại thôi. Nhưng nói đúng hơn là cô lại tức, tức đến nỗi không nói nên lời. Hắn quá gian xảo, quá bá đạo khiến cô bất lực mà thở dài. Bớt lại đi, mọi người nhìn đấy, anh không xấu hổ nhưng em có đấy. Hắn lại trêu chọc. Ồ, em mà cũng xấu hổ cơ á. Vậy có cần anh giúp em trải nghiệm hai từ xấu hổ sâu hơn không? Thôi thôi, em đói rồi, đi ăn. Bọn mình đi ăn nhé. Biết hắn sẽ vẫn còn tiếp diễn cái chuyện này, cho nên cô mới đành đánh trống làng. Dứt lời, cô liền cầm lấy túi sách của mình đeo lên trên người và đứng dậy chạy nhanh đi. Hàn Thiên Phong nhìn theo mà thầm kín cúi trộm một cái. Thế mà cô ấy lại giỏi việc đánh trống làng thật đấy, dễ thương thật đấy. Xe dừng lại trước một nhà hàng. Hắn đi xuống trước rồi mở cửa xe cho cô. Nhã Lâm có nói là không, hắn nhất quyết một hai làm cho bằng được. Em nghĩ anh không nên yêu chiều em như vậy. Hàn Thiên Phong như lờ đi câu nói của cô. Hắn mở cửa và cô bước xuống. Cô Nhã Lâm nhận thấy mình bị bơ vơ bởi một tên đàn ông mình đang yêu. Cô mím môi hờn dỗi. Thiên Phong đều theo dõi quá trình phản ứng của cô từ đầu cho tới cuối. Hắn chỉ quay mặt sang rồi lén cười, rồi trở mặt liền bình tĩnh trong chốc lát. Cô Nhã Lâm dò xét xung quanh cái nhà hàng này, cô tặc lưỡi. Em nghĩ chúng ta không cần ăn trưa trong một nhà hàng sang trọng vậy đâu, tại nó tốn à? Hàn Thiên Phong lại một lần nữa lơ cô đi. Trong quá trình đi xe cũng thế, hắn không hề phản hồi những câu hỏi của cô. Hắn làm cho cô tức điên lên, chỉ nhìn hắn một cái rồi bỏ vào trong trước. Thiên Phong giả vờ như không hiểu ý cô, hắn bắt lấy cánh tay cô vờ hỏi. Này, em sao vậy? Anh làm gì cho em giận à? Hỏi thừa vậy ông già, chẳng phải anh bơ em hết lần này đến lần khác à? Ừ, anh bơ em đó. Câu trả lời này của hắn làm cho cơn giận dữ của cô càng nóng dần lên. Cô gạt tay hắn ra, sau đó tiến vào không một cái nhìn gì cả. Khi Nhã Lâm đang rửa tay, sau đó ngước nhìn lên chiếc gương, ngắm bản thân mình trong gương trong giây lát, rồi chỉnh sửa lại mái tóc của mình, thì có người từ ngoài đi vào. Ánh mắt của cố Nhã Lâm vô tình chạm lên hình phản chiếu của người đó trong gương. Thoáng chốc tay chân cô như cứng đờ, ánh mắt cứ dán trực tiếp lên hình bóng phản chiếu kia. Dường như người ấy không để ý đến cố Nhã Lâm, người bước đi với phong thái nhẹ nhàng mà sang chảnh. Cô ta đang trang điểm lại gương mặt của mình. Nhìn dáng người rất giống Du Manh Manh, nhưng thật ra khuôn mặt lại không phải. Có thể là mình đã lầm người. Cô dần bình tĩnh hơn, thử hỏi người con gái bên cạnh đang sậm lại lớp phấn đầy trong chú kia lịch sự. Dạ chào cô, không biết là cô có giấy để lau tay không, chứ tay tôi ướt quá. Cô gái ấy lấy trong túi mình một cái khăn giấy rồi đưa cho Nhã Lâm. Cố Nhã Lâm cũng cảm ơn lịch sự, nhưng cô ta cũng chẳng đáp lại tiếng nào. Khi lau xong, cố Nhã Lâm vứt khăn giấy ấy vào thùng rác. Trước khi đi, cô quên nhìn lại cô gái ấy, sau đó liền quay lưng rời đi. Thực chất, cô gái ấy chính là Du Manh Manh, nhưng bây giờ cô đã ở trong một diện mạo khác hoàn toàn. Cô là Jennifer. Jennifer nhận ra đó là cố Nhã Lâm. Khi vô tình gặp Nhã Lâm, cô thoáng chốc giật mình vì sợ hãi. Nhưng suy nghĩ lại bản thân đang ở diện mạo khác nên có thể cố Nhã Lâm sẽ không nhận ra, cho nên cô phải bình tĩnh và cố gắng gồng mình nhất có thể. Khi đưa khăn giấy cho cố Nhã Lâm, Jennifer với đôi tay run run mỏ mẫm trong túi của mình tìm xong đưa cho đối phương. Cô chỉ mong rằng Nhã Lâm sẽ không nhận ra những cái sự bất cẩn ấy. Sao cô ta lại ở đây được nhỉ? Biết thế nào cũng gặp cái đôi nam nữ đó. Bạn trai của Jennifer là John cứ hối thúc phải ra mắt. Bây giờ cô phải chiều ý người yêu, cho nên cô mới về nước. Trong thời gian này cô bắt buộc phải lảng tránh hai người kia nhất có thể. Nhưng người tính không bằng trời tính. Cô lại gặp cố Nhã Lâm trong hoàn cảnh trớ trêu này. Cố Nhã Lâm đi ra ngồi xuống đối diện với Hàn Thiên Phong. Tuy trong lòng cô có chút nghi hoặc, có nhiều câu hỏi được đặt ra chưa có lời giải đáp. Thấy vẻ mặt đăm chiêu của cô, Thiên Phong gọi một tiếng cô không nghe. Tiếng thứ hai cũng không phản ứng gì. Đến tiếng thứ ba hắn kêu lớn lên, khiến Nhã Lâm giật mình hỏi. Hả, anh nói gì cơ? Em sao vậy? Đồ ăn ra nãy giờ rồi mà em không ăn, nó nguội mất ngon rồi sao? À, ăn. Cố Nhã Lâm lấy đũa lên gắp thức ăn vào bát của mình, nhưng mãi vẫn không động đũa. Thiên Phong nhíu mày, trong sự lo lắng cũng bắt đầu lớn dần. Thiên Phong quan tâm. Em sao vậy? Không khỏe sao? Đau chỗ nào? Anh đưa em đến bệnh viện. Ngay đến đó cô liền căn ngăn từ chối. Không cần đâu, em ổn mà. Nhưng anh thấy em không ổn đâu đấy. Hàn Thiên Phong bắt lấy tay cô nói bằng giọng gấp gáp. Đi, phải đến bệnh viện. Em mà không đi, anh hôn em tại đây. Hôn cho đến ngạt thở luôn đấy. Hắn không biết vì sao từ khi đi từ nhà vệ sinh ra, cô bạn gái của hắn lại trở nên khác thường. Cô Nhã Lâm nghiến răng nhìn hắn như vẻ không muốn đi, và ánh mắt của cô như muốn làm cho tâm hồn Thiên Phong bay đi. Hắn chỉ bất lực. Nếu thấy không ổn thì nói anh. Chẳng hiểu vì sao hắn lại cảm thấy sợ, trong khi mọi ngày hắn luôn nói gì cô làm theo đó. Chẳng lẽ Lâm Lâm đã được mình cưng chiều quá hóa hư sao? Cô người yêu này phải trị mới được. Nhưng trị cách nào thì Hàn Thiên Phong lại phải xem xét. Nhưng vừa có một ý tưởng chạy ngang mà nhanh qua đầu hắn. Dòng ý tưởng ấy vừa nhanh và vừa đủ để hắn có thể nắm bắt nó. Nhìn cô gái đang ngồi đối diện với mình, cảm xúc ban nãy của cô ấy cũng xòa dịu đi, đang chăm chú cho bữa ăn của mình. Hàn Thiên Phong cứ thế chống tay lên cằm mình ngắm Nhã Lâm đang thưởng thức sự tuyệt vời của món ăn. Môi hắn khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười có chút sàn sảo. Nhận thấy đối phương đang nhìn mình chằm chằm, cố Nhã Lâm như không được tự nhiên. Cô nhẹ nhàng bỏ đũa xuống. Hàn làm hành động thế nào, cô liền bắt chước theo thế đó. Hàn Thiên Phong thấy cô như bắt chước hắn cũng dừng lại cái hành động chống cằm này. Em định làm gì vậy? Em mới hỏi anh ấy, sao tự nhiên lại nhìn em đắm đuối thế kia? Có ý đồ gì sao? Hay là do em không chịu đi viện cho nên anh mới suy nghĩ cách để đưa em đi? Cố Nhã Lâm dừng một hơi rồi nói tiếp. Không được đâu nhé, có làm gì em cũng không đi đâu. Hàn Thiên Phong nghe câu này mà bật cười, hắn thở hắt ra một hơi. Em nghĩ anh là người như vậy sao? Nhã Lâm gật đầu, tay cô cũng bắt đầu động đũa lại, cho thức ăn vào miệng mà thưởng thức chúng một cách thoải mái. Cô gái trả lời tỉnh bơ mà không cần suy nghĩ gì. Anh từ nào giờ thế rồi, gian xảo lưu manh lắm chiêu, lại hay trêu em. Người ngoài nhìn tưởng anh lạnh lùng các kiểu, nhưng họ đâu biết về con người thật bên trong của anh đâu. Hàn Thiên Phong nhếch môi cười. Em nghĩ sai về anh rồi, muốn hiểu rõ hơn về anh không? Cô vừa ăn vừa nghe hắn nói, bất giác mà gật đầu. Hắn thấy vậy cũng nói tiếp. Vậy lại gần đây, anh sẽ cho em hiểu rõ hơn về anh. Hàn Thiên Phong quắt tay lại, gương mặt hắn tinh xanh vô cùng. Cố Nhã Lâm nhận ra điều đó, nhưng cũng vì tò mò mà làm theo lời hắn nói. Bởi ở bên hắn bao nhiêu lâu nay, đúng thật là cô chẳng thể hiểu hết về con người của Thiên Phong. Nếu nói vậy thì cảm thấy có lỗi với Hàn Thiên Phong, nhưng đó là sự thật. Cô biết hắn hiểu rõ về bản thân cô, còn hơn cả cô hiểu rõ về mình, nhưng bản thân cô lại chẳng tài nào hiểu hết về hắn. Nhưng đối diện với Hàn Thiên Phong, Nhã Lâm cần phải giữ một cái đầu lạnh và một sự bình tĩnh, nếu không cô sẽ bị cuốn vào những câu nói trêu đùa khiêu khích của hắn, thậm chí là bị sập bẫy lúc nào không hay. Cô Nhã Lâm vẫn chần chừ, Thiên Phong thấy không thể kiên nhẫn, hắn vẫn tiếp tục quắt tay lại. Nhưng mà phản ứng của cô lại đang loay hoay. Hàn Thiên Phong bất lực cười. Anh giỡn đó. Nghe câu trả lời từ hắn, cô ngước mắt lên nhìn, gật đầu như hiểu ý. Em no rồi. Cô như đánh trống làng, lấy khăn giấy rồi nhẹ nhàng lau những vụn thức ăn hay những cái xít dầu dính lên quanh vùng miệng. Cô lấy cốc nước và chậm rãi uống nó. Hàn Thiên Phong chăm chú vào cô đang làm những việc ấy. Hắn thừa biết rằng một cô gái thích ăn như Cố Nhã Lâm, đột nhiên hôm nay ăn một cách lạ thường, nên có thể cô ấy đang gặp một vấn đề gì đó khó giải quyết và không muốn chia sẻ cho Thiên Phong. Từ khi từ nhà vệ sinh đi ra, nét mặt rạng rỡ lúc đầu cũng không còn, thay vào đó là một sự hoang mang, sự mệt mỏi, sự sợ hãi đều hiện lên gương mặt xinh đẹp ấy. Hắn không nói và không trực tiếp khơi gợi nên cái chuyện đó, nên cái sự khó hiểu mà mình đang thắc mắc, hắn vẫn để yên đó xem cô gái mình yêu có thật sự chia sẻ, tâm sự những chuyện khó giải quyết ấy không. Ngồi đây đợi anh đi thanh toán. Hàn Thiên Phong vừa dứt lời đã đứng dậy rời đi, tiến lại chỗ quầy thanh toán. Cô theo dõi bóng lưng của hắn, lỡ lúc hắn không để ý. Cô lấy đũa của mình, gắp đồ ăn được đặt trên dĩa cho vào miệng, rồi nghiền nó một cách nhanh chóng. Chỉ vì quá vội vàng, khi thấy Hàn Thiên Phong sắp xong công việc và chuẩn bị lại tiến phía nơi này, cô ho sặc vì ngén đồ ăn quá nhiều vào miệng và nhai chưa hết, nuốt chưa trôi. Hàn Thiên Phong nhận thấy điều đó, nhưng hắn lại làm lơ đi vì hắn tạo cho cô một sự thoải mái và không để Cố Nhã Lâm phải ngượng ngùng. Nhưng hắn không khỏi bật cười vì hành động ấy của Cố Nhã Lâm. Tại sao mình lại thấy Lâm Lâm dễ thương khi ăn lén lút như thế nhỉ? Cố Nhã Lâm cố gắng nuốt trôi rồi từ từ uống nước vào. Lát sau cô mới thở ra như chút đi một gánh nặng. Hàn Thiên Phong liếc sang cô, thấy cô đã bình tĩnh, hắn đi lại, giả vờ như không biết gì, chậm chậm nói như quan tâm. Em sao vậy, không ổn nữa sao? Cố Nhã Lâm vội xua tay. Đâu có, chỉ là uống nhiều nước quá nên cảm thấy hơi no. Nghe câu nói đó hắn phì cười. Em có chắc là mình chỉ uống nước nhiều nên bụng em mới no không? Cố Nhã Lâm như đứng sững lại với câu nói ấy, loay hoay tìm cách trả lời. Khi không tìm được câu trả lời để giải quyết câu hỏi của hắn, cô chỉ lắc đầu và cười trừ. Em như bị ép cười nhỉ? Chẳng phải là anh đang ép em cười sao? Cô nói nhỏ chỉ vừa đủ cho bản thân mình nghe, như đang phản hồi với Hàn Thiên Phong, nhưng không để hắn nghe thấy. Ai ngờ đâu hắn lại rõ mồn một, chẳng bỏ sót chữ nào. Hả? Anh ép em cười sao? Từ khi nào vậy? Cố Nhã Lâm chỉ biết lúc này ai đó có thể đào một cái hố để cô chui xuống, để có thể trốn cái sự gượng gạo này. Cô điều chỉnh hơi thở của mình, sau đó chạy thẳng một mạch ra khỏi cửa nhà hàng. Tại sao anh ấy cứ để mình vào những tình huống khó xử mà ngại ngùng vậy chứ? Địa điểm kế tiếp theo như trong kế hoạch hẹn hò lần hai của Hàn Thiên Phong đặt ra là khu vui chơi. Nhưng Cố Nhã Lâm như suy đoán hắn định đưa cô đi đâu, cô liền nói. Có thể chúng ta không nên đến khu vui chơi. Cô ấp úng như sợ hắn sẽ từ chối. Ngồi trên xe, hai tay cô nhíu chặt tà váy, giọng không ngừng thủ thỉ. Hàn Thiên Phong dừng xe khi nghe cô nói. Hắn cảm thấy khá thất vọng khi kế hoạch của mình bại lộ. Hắn không hỏi cô làm thế nào mà biết trước những dự định ấy, mà hắn chỉ hỏi với âm điệu yêu chiều. Vậy em muốn đi đâu? Những tưởng hắn sẽ quát tháo cô hay là tỏ ra khó chịu khi nghe điều đó. Nhưng đổi lại, đó là một sự nhẹ nhàng. Có lẽ cô đã quá ảo trước phim mà mình hay xem gần đây. Cố Nhã Lâm gãi đầu như suy nghĩ. Khi nghĩ ra ý tưởng, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc hóa thành sự đỏ mẫn. Hai bàn tay đang níu chặt tà váy, nay lại níu chặt thêm. Cô vội lắc đầu như đang phủ nhận ý suy nghĩ ngây thơ kia. Ờ thì em muốn... Cố Nhã Lâm ấp úng không nói ra câu chữ nào. Hàn Thiên Phong vốn một người không kiên nhẫn, hắn thở dài nói. Vậy em có muốn đi lâu đài tuyết không? Lâu đài tuyết nằm cuối thành phố họ đang sống, tức là rất xa đối với khu nhà rộng lớn của họ. Đi đến đó mà bằng ô tô cũng phải hơn 30 phút. Cố Nhã Lâm chỉ nghe sơ lược về khu lâu đài ấy qua những lời đồn. Muốn đi cũng khó bởi vì không có dịp. Bây giờ được đi, lòng cô dâng trào lên vẻ hào hứng. Ngay chính thành phố mình sinh sống còn chưa thể khám phá được, thì sao có thể khám phá những thế giới bên ngoài rộng lớn hơn. Nghe cái tên cũng đủ để hiểu nó lãng mạn như thế nào. Nhưng riêng với Hàn Thiên Phong lại khá thất vọng, và vốn dĩ hắn lại không muốn đến đó, bởi nơi đó đã chứa nên một quá khứ không muốn nhớ về. Nhưng nhìn người con gái mình thương lại hào hứng, điều đó lại còn thể hiện rạng ngời trên nét mặt tươi sáng kia, hắn chỉ có thể đành lòng đưa cô đi. Cố Nhã Lâm nhận thấy Hàn Thiên Phong có biểu hiện lạ khi nhắc đến tên của địa điểm này. Ban đầu cô vốn dĩ chẳng để ý, cho đến bây giờ cô mới thật sự để ý đến biểu cảm gương mặt kia. Cô như hiểu ra ý gì đó, bèn nắm lấy tay hắn một cách nhẹ nhàng. Hay là chúng ta đừng nên đi? Cố Nhã Lâm hiểu chuyện, cho dù sâu trong tâm can cô rất muốn được đến nơi đó, nhưng nhìn vẻ mặt không vui của bạn trai mình thì đến nơi đó chẳng còn gì là vui cả. Đến nơi đó mình có thể đi bất cứ khi nào, nhưng hiện tại thì không thể. Hàn Thiên Phong nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm lấy của mình ra, hắn khẽ xoa đầu cô, nở nụ cười và chậm chậm nói. Em muốn thì hai ta đi, chỉ là đến đó hơi xa thôi, nhưng anh có thể đưa em đi. Cố Nhã Lâm lắc đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Em không muốn đi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, dường như hai người họ có thể hiểu nhau, có thể đọc được suy nghĩ của nhau. Không gian trên xe chật chội yên ắng một lúc lâu, Hàn Thiên Phong lên tiếng. Em phải đi, em không đi, anh hôn em tại đây đấy. Câu nói của hắn làm cho cô giật mình, bởi vì từ nãy giờ những tưởng hắn có thể hiểu được suy nghĩ của cô, nhưng không, hắn vẫn một mạch và nhất quyết đi. Cái tên cứng đầu này. Thật ra cô không biết tại sao cảm xúc của hắn lại thay đổi đột ngột khi nhắc đến cái tên của địa điểm ấy. Những lần để ý có thể thấy Thiên Phong đang cố gắng lẩn tránh nó. Nhưng Nhã Lâm biết rằng chuyện từng xảy ra nơi đó đã để lại tâm trí cho Hàn Thiên Phong không mấy đẹp đẽ. Anh giỏi thì hôn, em thách đấy. Cố Nhã Lâm ra vẻ như không sợ ai, chẳng đợi cô suy nghĩ nhiều hay phản ứng, hắn nhanh chóng ôm lấy hai má cô rồi hôn lên. Hành động của hắn quá nhanh khiến cô không tài nào đỡ nổi. Được một lúc lâu, hắn bắt đầu tiến sâu hơn. Cố Nhã Lâm mở to mắt nhìn hắn, cảm nhận được sự khuấy đảo của đối phương. Đầu óc cô dần trở nên mê muội đi, từ từ nhắm hai mắt mà hưởng thụ cái nụ hôn của hắn dành cho cô. Không, xe đang đậu sát lề đường và nơi có nhiều người và xe cộ qua lại. Cố Nhã Lâm dần tỉnh táo khi nhận ra điều đó. Tiếp theo, hai tay cô nắm chặt vai hắn. Cô thừa biết bản thân không thể đẩy nổi hắn ta, nên nhấn mạnh xuống hai vai của hắn. Hàn Thiên Phong như cảm nhận được cơn đau từ vai. Đôi môi hắn rời khỏi chiếc môi của cô, nhanh chóng chuyển hướng nhìn từ cô sang vai mình. Hai bàn tay nhanh chóng dừng lại khi Hàn Thiên Phong buông cô ra. Hắn nhìn chăm chăm vào cô cũng nhìn hắn, gương mặt tỉnh bơ. Hàn Thiên Phong không nói, nhưng hắn biết là cô không thích. Ánh mắt hắn nhìn cô chăm chăm được một lúc lâu, hắn mới chuyển hướng nhìn, thở hắt ra rồi bất lực nổ xe chạy đi. Ý định hắn sẽ đưa cô đến tại lâu đài tuyết, và rồi hắn sẽ thực hiện ý định ấy. Anh định chờ em đi thật đấy hả? Hắn gật đầu ngụ ý rằng là đồng ý, cô tặng lưỡi. Ủa, không phải anh đã hôn em rồi sao? Xe vẫn chạy đều đều trên đường êm ái. Hàn Thiên Phong bình tĩnh chậm chậm nói. Hôn em là một phần, nhưng đưa em đó là phần khác. Hai chuyện ấy chẳng liên quan. Đầu óc cô rối tung, bất lực mà thở dài. Xem như cô thua hắn rồi. Đúng là thanh niên cơ hội mà. Cố Nhã Lâm không hiểu vì sao Hàn Thiên Phong cứ một mạch muốn đưa cô đến nơi ấy, trong khi đó bản thân hắn rõ ràng lại không muốn. Cô rất muốn hỏi điều đó, nhưng mỗi lần định nói ra thì cổ họng cô như cứng lại, miệng không thể phát ra bất kỳ câu chữ nào nên đành im bặt. Đến nơi, cô Nhã Lâm phải say mê cái cảnh tượng bên ngoài của khu lâu đài ấy. Tuy nó chỉ được dựng lên theo mô phỏng và đa số nơi đây chỉ dành cho đám trẻ con vào trong đây chơi và khám phá, hoặc là một vài người trẻ như cô thì vào đây chỉ để chụp hình. Giới trẻ đến đây, chủ yếu họ đứng ở ngoài một lát rồi họ đi, ít có ai vào bên trong. Bề ngoài của tòa lâu đài được bao phủ toàn tuyết là tuyết. Chẳng biết người ta lắp đặt gì mà từ trên cao những bông tuyết như thật đang từ từ rơi xuống. Nhìn vào tưởng rằng là một sự cô đơn buốt giá ngay xung quanh tòa lâu đài kia. Nhưng nếu nhìn kỹ và có thể cảm nhận, đó là một sự lãng mạn. Khi hai người mua vé rồi chậm rãi tiến vào bên trong, Cố Nhã Lâm hồi hộp, một luồng khí lạnh lẽo liền nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể hai người. Cố Nhã Lâm kìm nén cái lạnh, hào hứng nhấc đôi chân lên, vừa đi vừa thích thú chiêm ngưỡng. Còn rất lâu mới đến mùa đông, nhưng nơi đây cô có thể cảm nhận sự tuyệt vời của khí trời lạnh buốt của mùa này, bởi mùa đông là mùa mà Nhã Lâm thích nhất. Trái ngược với cô, Hàn Thiên Phong lại thích mùa hạ. Hai con người có hai sở thích riêng biệt, dường như hai người họ sống trong hai thế giới khác nhau, không biết thế nào mà tìm ra nhau. Đó thật sự là một cái duyên. Thiên Phong vội ôm chầm lấy từ đằng sau lưng cô, cằm hắn tựa lên vai Nhã Lâm, giọng thủ thỉ. Em lạnh chứ? Cố Nhã Lâm biết Thiên Phong rất ghét lạnh. Bản thân hắn đang lạnh thế nào, dẫu biết rằng đây chỉ là cái lạnh giả tưởng, vậy mà hắn vẫn hỏi han cô. Nhã Lâm không biết mình sẽ ở nơi đây nên bản thân chẳng chuẩn bị được một chút đồ vật giữ ấm nào. Em không lạnh. Câu trả lời ấy là thật lòng, nhưng nếu lạnh thật cô cũng sẽ trả lời như thế, bởi Nhã Lâm chịu lạnh được, còn Hàn Thiên Phong thì không. Hàn Thiên Phong định cởi chiếc áo khoác ngoài rồi khoác lên cho cô, nhưng bị Cố Nhã Lâm ngăn lại và liên tục từ chối. Em không lạnh, và em thích cái cảm giác này, anh khoác vào chỉ khiến em nóng hơn thôi. Mặc dù vẻ mặt Hàn Thiên Phong không muốn, nhưng cô đã nói thế thì hắn nỡ lòng nào mà ép buộc cô được. Hàn Thiên Phong vẫn gặng hỏi, cố gắng thuyết phục Nhã Lâm. Ngoan nào, lát nữa sẽ lạnh lắm đấy. Cố Nhã Lâm lắc đầu từ chối, ánh mắt như muốn chối bỏ cái hành động đó. Vì cô biết thế nào hắn cũng bất lực chiều theo ý cô, và cô như vậy cũng khiến hắn đỡ lạnh hơn. Hàn Thiên Phong chán nản, dỗ dành mãi mà Cố Nhã Lâm vẫn cố chấp không nghe. Hắn vươn hai bàn tay của mình định chộp lấy hai vai cô, nhưng Nhã Lâm đã kịp thời nhận ra được điều đó và tránh né một cách nhanh chóng. Anh định hôn em khi em không nghe lời chứ gì? Nhã Lâm dừng một hơi, mặt cô đắc ý. Không có chuyện đó đâu. Dứt lời cô quay lưng chạy vào bên trong. Hàn Thiên Phong cau mày nhìn cô gái trước mắt đang chạy và bỏ mặc mình đang chôn chân trước cái cổng lớn này. Hắn nhếch môi rồi chạy đuổi theo cô. Hai người một nam một nữ cứ thế đuổi theo nhau. Nam đuổi nữ rồi cũng nhanh chóng lên trên đỉnh toàn cao nhất của lâu đài. Đến khi dừng chân nghỉ mệt, Cố Nhã Lâm mới để ý rằng mình chạy quá xa rồi. Hai chân cô bắt đầu bủn rủn, từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần phía cửa sổ, nơi mà đỉnh tòa chỉ có duy nhất một lối ra vào và một cái cửa sổ nhỏ. Ánh mắt dồn xuống về bên dưới, lúc này tim cô đập thình thịch, hơi thở càng lúc càng dồn dập hơn, chớp mắt liên hồi. Có vẻ như sự bình tĩnh như lúc ban đầu đã không còn trên con ngươi của Nhã Lâm. Bỗng từ đâu một bàn tay ôm chầm lấy Cố Nhã Lâm từ phía sau, sau đó mạnh bạo quay cả người cô lại, ôm cả người cô vào trong lòng người đó. Tay của Thiên Phong vỗ nhẹ lưng của đối phương như an ủi. Cố Nhã Lâm như có được điểm tựa, hai tay dang rộng ôm chầm lấy vòng eo của hắn, mặt dùi vào lồng ngực hắn, nhắm mắt mà dần lấy lại được bình tĩnh. Ấm quá, tại sao lại ấm như thế này? Trên đỉnh cao nhất của tòa lâu đài rất ít người đến đây, và dường như là không có ai. Như miêu tả ban đầu, nơi này toàn là trẻ con, người lớn thì ít, có thì họ chỉ tập trung ở dưới khu sân, giới trẻ thì tập trung tại khu cổng lớn để check-in. Hai người ôm nhau được một lúc, Cố Nhã Lâm cũng buông ra, cô ngồi phịch xuống. Em sao rồi? Em ổn rồi. Biết mình sợ độ cao còn chạy lên đây. Đừng mắng em, chỉ là vui quá nên không để ý là mình chạy đi đâu thôi à? Chị em mà để ý thì không có chuyện chạy lên đây đâu. Hàn Thiên Phong khẽ cốc đầu cô, giọng trách mắng. Thế mà còn nói được để ý hay không để ý sao? Cố Nhã Lâm đưa tay lên xoa xoa chỗ bị hắn cốc vào, nghĩ bụng đầy hờn dỗi. Hàn Thiên Phong đỡ cô đứng dậy rồi từ từ dìu xuống, ra khỏi tòa. Hai người lựa một khoảng ghế trống rồi ngồi lên. Nhã Lâm ngắm nhìn xung quanh, cảm giác lúc mới vào đây lại ùa về. Cô lại hưởng thụ nó một cách thoải mái. Em có muốn nghe anh kể chuyện liên quan về anh không? Cố Nhã Lâm không biết vì sao hắn lại nói thế. Có thể là do hắn đã hết chuyện để kể nên mới nói vậy. Không phải chuyện của anh đã kể cho em nghe hết rồi sao? Hàn Thiên Phong lắc đầu như phản ý câu trả lời của cô. Còn một chuyện anh chưa kể cho em. Cố Nhã Lâm nhếch mày, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, không đợi cô nói gì tiếp. Hàn Thiên Phong tiếp tục chen ngang. Không phải anh muốn giấu em, nhưng mà mỗi khi nghĩ lại thì hàng loạt cảm xúc tiêu cực đều đổ dồn về con người anh. Sự mệt mỏi lẫn với sự dầu dĩ hiện lên trên khuôn mặt điển trai ấy. Cố Nhã Lâm nhìn hắn mà lòng đầy xót thương. Hai tay cô chạm nhẹ lên hai vùng má của hắn. Sự ấm áp được truyền từ đôi tay cô sang đến gò má kia. Anh thấy ấm không? Hàn Thiên Phong cũng phải khuất phục rằng cô rất giỏi trong chuyện đánh trống làng. Ánh nhìn hắn dồn hết sang cho cô như một lời tâm sự không nói ra. Hắn khẽ gật đầu như trả lời câu hỏi của đối phương. Nếu như mà anh không muốn kể thì thôi đừng, chứ em không ép buộc đâu. Giọng cô nhẹ nhàng như thủ thỉ, an ủi. Hai tay cô từ từ gỡ ra khỏi gò má của hắn. Ngồi đây được có vài phút nhưng cái lạnh kỳ ảo bắt đầu len lỏi vào con người cô. Như cảm nhận được hơi lạnh lạnh, đôi tay cho vào túi áo, chân cũng bắt đầu khép nép lại. Hàn Thiên Phong nhíu mày đầy suy tư, hắn lắc đầu như phản ý. Hắn dựa lưng vào thành ghế, tay hắn đặt trên đùi, thở hắt ra. Có thể là anh không muốn kể, và có thể là em sẽ không muốn nghe, nhưng không kể ra thì không được. Hơi thở của Nhã Lâm cứ đều đều ra, vẻ mặt ngơ ngác. Ủa, là sao? Anh nói gì em không hiểu. Cố Nhã Lâm phải trầm ngâm một hồi, đột nhiên vẻ mặt cô rũ xuống, giọng cô theo tâm trạng đó mà cũng rũ xuống theo. Là chuyện của Ninh Linh Như. Hàn Thiên Phong giật mình khi sự suy đoán của cô hoàn toàn đúng, tay hắn định chạm lên vai cô như dấu hiệu gì đó. Không để cho Hàn Thiên Phong hoàn thành cái hành động ấy, Nhã Lâm nói tiếp. Anh kể đi, em muốn nghe. Giọng cô lắp bắp, đáng lẽ hắn không nên nói chuyện này. Nhưng bây giờ đã lâm vào tình thế này, hắn đành phải thở dài mà chấp nhận. Thật ra chuyện tình của anh và Ninh Linh Như bắt đầu từ đây. Hàn Thiên Phong thật sự không muốn kể về người yêu cũ trước mặt Nhã Lâm. Hắn sợ rằng cô sẽ tổn thương. Hắn sợ rằng cô sẽ giận dỗi hắn. Sợ rằng vì chuyện này mà cô rời bỏ hắn. Hàng vạn nỗi sợ đều xen lẫn vào trong lòng hắn. Hắn rất sợ mất đi người mình yêu một lần nữa. Người buồn thì cảnh cũng buồn theo. Cả không gian ngoài vườn của tòa lâu đài một lúc thưa người dần. Đâu đó chỉ còn vài bóng người đứng mờ nhạt trước cổng của lâu đài lớn, vui vẻ chuyện trò chụp hình. Cố Nhã Lâm vẫn im lặng nghe hắn kể từng câu từng chữ chính miệng hắn phát ra. Chẳng hiểu sao trái tim cô cứ đập nhanh mà không thể bình thường được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Tổng tài cuồng hôn của tác giả Kiều Nhi. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 7 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.